Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2518, Bình Bất Yếm Trá, 3, góc truyện audio.com, Tiểu Thanh quay người, hướng về phía sông Giáp Danh bay đi, đám người Tiểu Bạch nghe thấy đối thoại cũng đều theo ở phía sau rời đi. Xích Luyện Tử hít sâu một hơi, lại nhìn Lâm Tam Sinh trên vách núi một cái, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta nếu không chết nhất định cho người gặp trả thù gấp 10. Xoay người nhìn một đám bộ hạ chung quanh, lớn tiếng quát. Tử sĩ ở đâu, giúp ta phá vẩy. Thời gian một nén nhang qua đi, trong giáo trường, động tĩnh dãy giụa dần dần nhỏ đi, tiếng kêu thảm thiết cũng hầu như dừng lại, vô số tinh phách theo vách núi bay lên, chặn tầm mắt của người trên núi, mãi cho đến khi những tinh phách kia tan hết đi, Lâm Tam Sinh quan sát dưới núi, trong giáo trường, chỉ còn lại có từng bộ khôi giáp trống trơn minh linh ở thanh minh giới, mặc dù có thực thể hiện ảnh, giống như quỷ hồn nhân gian đến nơi này, nhưng chung quy là tà linh không có thân thể, quỷ hồn sau khi hóa thành tinh phách tan đi cái gì cũng không còn nữa. Những khối giáp này là dùng chất liệu của thanh minh giới chế tạo, tử vi thiên hòa không thể tổn thương, trước mắt mấy ngàn bộ khôi giáp phân tán ở trong giáo trường. Một mảng tĩnh mịch chỉ có những khối giáp này, chứng minh nơi này vừa mới xảy ra chuyện đáng sợ như thế nào. Tất cả đều đã kết thúc, tướng lĩnh mấy tông phái đi lên cùng nhau chắp tay, hướng Lâm Tam Sinh nịnh bợ. Chúc mừng đô chỉ huy sứ, giảm trừ phản độ chấn nhiếp ba quân. Uy danh đô chỉ huy sứ ít ngày nữa chắc chắn truyền khắp liên quân, đến lúc đó ai dám không phục. Đối mặt những lời khen tặng này, vẻ mặt Lâm Tam Sinh chưa có bất cứ sự biến hóa nào, cũng không quay đầu lại nói. Lý tướng quân, truyền lệnh xuống, đi trong giáo trường tìm kiếm kim giáp, ai nhặt được thưởng 5 viên vân đan. Kim giáp là khôi giáp Xích Luyện Tử mặc, có 102, tìm được kim giáp tương đương với xác định Xích Luyện Tử đã chết lúc trước tinh phách bay tứ tung, căn bản không nhìn thấy tình hình phía dưới, Lâm Tam Sinh cũng không dám xác định Xích Luyện Tử có phá vây thành công hay không. Nếu là Xích Luyện Tử chưa chết, vậy là một tai họa to lớn. Lý tướng quân lập tức đi xuống an bài. Lâm Tam Sinh lúc này mới quay đầu, nhìn mấy tướng quân tông phái khác phái tới, mấy người này bị hắn nhìn, lập tức có một loại cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than, vẻ mặt cũng không tự chủ được sinh ra biến hóa. Loại biểu cảm này, ở trước khi hóa thiếu giáo trường, là chưa có. Lâm Tam Sinh rất hài lòng đối với biểu hiện của bọn họ. Hắn mới đến, vinh dự lên vị trí cao thống soái ba quân, tuy đánh rất nhiều trận đẹp, lòng người quy phục nhưng luôn thiếu một chút gì đó, nói đến cùng, bởi vì mọi người đều biết hắn là thư sinh, mặc kệ là nhân gian hay là không giới, đối với thư sinh đều có một loại ấn tượng khắc sâu đáy lòng, chính là nhu nhược. Hôm nay hỏa thiêu giáo trường, thắt cổ minh linh trá hàng, trừ lúc trước nói vài cái nguyên nhân bất đắc dĩ, một mặt cũng là vì lập uy. Bây giờ, mục đích đã đạt tới. Các vị, thủ đoạn của bản xứ các ngươi cũng đều thấy rồi, tương lai chúng ta đồng lòng hợp sức, bản xứ thưởng phạt phân minh, tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Nào dám không tuân mệnh, mấy vị tướng lĩnh phát ra sự bái phục từ trong lòng nói. Lưu tướng quân, người đi viết một đạo văn thư chiếu cáo ba quân, đám phản quan Xích Luyện Sơn trá hàng, đã bị bản xứ chấn áp, tương lai ai phản bội, đồng loạt đối đãi như thế quyết không nương tay. Góc truyện audio.com, tuân mệnh, Lưu tướng quân run rẩy lui ra. Lý tướng quân, người đi tìm 20 tên thám báo, lẻn vào trong các bộ lạc minh linh, quan sát phản ứng của bọn họ, nếu có dị động, lập tức báo lại. Tuân mệnh, Lý tướng quân cũng đi. Trần tướng quân, người đi chuẩn bị chút hương khói tươi, khao thưởng các tướng sĩ tham dự hành động hôm nay. Ngô tướng quân, người tới đại trường, đem bổn nguyên sự tình hướng mấy đại tông sư báo cáo, cũng xin chỉ thị bọn họ một bước động tác tiếp theo, các tướng còn lại cùng nhau xuống núi đi tìm khôi giáp của Xích Luyện Tử. Toàn bộ mọi người lĩnh mệnh lui ra, chỉ còn lại có một đội thần binh, đứng xa xa ở bốn phía, bảo hộ Lâm Tam Sinh an toàn. Lý Lâm Lâm sớm dừng khóc, đứng ở phía sau Lâm Tam Sinh, ngơ ngác nhìn hắn, vẻ mặt đó, như là đang nhìn một người xa lạ. Lâm Tam Sinh thở dài, đi đến trước mặt Lý Lâm Lâm, một bàn tay vươn đến trên mặt cô, lau đi nước mắt trên đó, dịu dàng nói. Rất tàn nhẫn phải không? Lý Lâm Lâm lắc đầu. Chiến trường, là như thế, ta đã nắm giữ binh quyền, thì phải lấy đại cục làm trọng. Lâm Lâm, ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng ta không có lựa chọn. Lý Lâm Lâm vẫn lắc đầu. Lâm Tam Sinh còn muốn nói gì, Lý Lâm Lâm đột nhiên mở miệng, lạnh lùng nói. Ta không biết chiến sự gì cả, ta chỉ biết là, người đã giết hơn 1000 tính mạng. Đây không phải chiến trường, bọn họ là dưới tình huống không chút sức chống trả bị ngươi giết chết, bản thân ngươi không cảm thấy trên người rất bẩn sao? Thật sự, người rất bẩn, bẩn triệt để rồi. Phẫn nộ nói xong đoạn lời này, Lý Lâm Lâm từng người hướng dưới núi chạy như điên ra ngoài. Lâm Tam Sinh vươn một tay ý đồ giữ lại cô, nhưng chung quy cũng chưa nói gì cả, chỉ là kinh ngạc vươn tay, trên mặt mang theo biểu cảm buồn bã như mất mát, cứ như vậy đứng hồi lâu, một binh sĩ chạy lên núi, cách thật xa nửa quỳ ở trên mặt đất nói. bẩm báo đô chỉ huy sứ, Mao Sơn trưởng giáo Diệp Thiếu Dương đến đây, chúng ta không dám ngăn trở, đã qua cổng vòm, lập tức lên đây. Diệp Thiếu Dương đến rồi. Lâm Tam Sinh giật mình, chậm rãi gật đầu, nói. Biết rồi, ngươi lui ra đi. Người này chân trước mới vừa đi, Diệp Thiếu Dương đã tới qua ngồi trên vai, người còn lại đều không có mặt. Hai người xa xa đối diện, Lâm Tam Sinh rời ánh mắt nói. Ngươi là tới hỏi tội, ta là tới nghe người giải thích tình huống bọn họ nói cả rồi, ta chỉ muốn nghe chính miệng ngươi giải thích người tốt nhất cho ta một cái lý do không trở mặt với ngươi. Diệp Thiếu Dương tức giận hầm hừ. Mình vài ngày qua vẫn luôn ở trong nhà Nhất Cốc đại sự, ở cùng lão nhân gia vài ngày, vốn hôm nay tính nói lời từ biệt, bọn Tiểu Bạch đột nhiên xông đến trong nhà, nói với hắn về chuyện này quả thực là sét đánh giữa trời. Diệp Thiếu Dương không nói gì cả, nói với lão gia tử một tiếng, lập tức xuyên qua hư không, đi tới không giới. Bọn Tiểu Bạch đương nhiên sẽ không nói dối, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn muốn gặp Lâm Tam Sinh một lần, nghe chính mồm hắn giải thích hắn không tin, huynh đệ sinh tử của mình sẽ làm ra loại chuyện này. Lâm Tam Sinh cúi đầu thở dài. Ta không có gì để giải thích Thiếu Dương, chiến tranh là như thế, hiền thì không cầm quân nghĩa khí thì không nắm tài sản, ta cũng là không có lựa chọn. Diệp Thiếu Dương cả giận nói. Ngươi đừng luôn lấy cái này làm có. Ta biết những lý do đó của người đều thành lập nhưng mà vậy thì thế nào? Góc truyện audio.com, mấy ngàn sinh linh kia thật sự là người giết chết không phải người khác. Lâm Tam Sinh nói. Vậy thì thế nào, đổi là người khác chỉ cần có chút mưu lược quyết đoán cũng sẽ làm như vậy. Vậy để người khác đi làm, ta không hy vọng người làm như vậy, hiểu không? Diệp Thiếu Dương hồn hển, ta không hy vọng huynh đệ của ta trở thành một ma quỷ giết người, cỗ máy chiến tranh. Lâm Tam Sinh nghe xong lời này, thật lâu không nói gì, sau đó lắc đầu nói. Ta không phải ma quỷ giết người, ta chỉ là muốn đánh thắng một trận, muốn chiến thắng thi tộc để không giới quay về Thái Bình. Cách chương.